Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, chương 2127, tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn. Thế nào, Chiến Thiên huynh đệ, có hứng thú hay không cùng đi gặp thức một chút trận này long tranh hổ đấu? Long Vô Thương trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn mặc dù đối với mọi người nghị luận cảm thấy hoang đường, nhưng thực chất bên trong lại sinh ra được một khỏa hiếu chiến chi tâm. Không chịu cô đơn, Thiên Toàn Đế Quân cùng Hồng Thiên Đại đệ tử quyết đấu, tất nhiên sẽ là một hồi vạn chúng chú mục cuộc chiến. Xưa nay làm việc cao điệu Long Vô Thương, há có thể buông tha cái này mặt mày rạng rỡ cơ hội. Tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn. Bọn hắn tỉ thí quyết đấu, tùy tiện bọn hắn là được, chúng ta không cần phải đi trộn đều. Thanh Lâm đối với cái này lại hứng thú không lớn. Những người này nghị luận, theo hắn, cũng không quá đáng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chính như Long Vô Thương theo như lời, cái này chỉ là Đông Hoang Đại Lục Nam Cương góc chi địa 30 môn phái. Nếu là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ, tại đây một đời tuổi trẻ thứ nhất, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thế gian này, chưa từng có chính thức người mạnh nhất. Long Vô Thương tuy có tâm đi đăng xem cuộc chiến, nhưng là nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, cũng là bỏ đi ý nghĩ này. Kế tiếp trong thời gian, hai người tiếp tục một bên đi về phía trước, một bên tu hành. Đi về trước là vì xâm nhập Thiên Lang bí cảnh, do đó tìm được Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại truyền thừa. Tu hành thì là lại để cho thực lực của mình không ngừng tăng trưởng. Cũng may Đông Hoang Đại Lục thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ, đại phóng dị sắc, cường giả phải có một khỏa tình nguyện tịch mịch tâm. Tu hành không nhật nguyệt, chỉ có dốc lòng tu hành mới có thể một mực bất bại. Theo một đường đi về phía trước, Thanh Lâm giống như trở thành Long Vô Thương người dẫn đường, thỉnh thoảng vì hắn nói lên tu hành bên trong đích đủ loại. Long Vô Thương tuy nhiên làm việc cao điệu, nhưng đối với Thanh Lâm theo như lời hết thảy, nhưng cũng là khiêm tốn tiếp nhận. Hắn chính là cổ đao tôn truyền nhân, trước đây một mực ở vào khổ tu bên trong, chỗ nghe biết cũng không quá đáng là nhất gia chi ngôn. Thanh Lâm theo như lời hết thảy, lại để cho Long Vô Thương rất cảm thấy mới lạ. Nhưng mà một ngày, thứ nhất mới đích tin tức truyền đến, bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân đem đạt được Thiên Lang bí cảnh lớn lao tạo hóa tương quan tin tức. Cái này tác thì tin tức vừa ra, lập tức trong đám người tạc mở nồi. Long Vô Thương cũng lại một lần nữa không chịu nổi tính tình rồi, vội vàng tìm được Thanh Lâm, hy vọng có thể đi ra ngoài cùng các đại môn phái cường giả tranh phong. Xem ra trước đây có quan hệ ai là đệ nhất nhân nghị luận cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trận này thí luyện sau lưng giống như là có thêm một hai bàn tay to tại thôi động thế cục phát triển. Thanh Lâm đối với cái này lại bình tĩnh như trước, tuy nhiên cảm thấy sự tình ra ngoài ý muốn, nhưng như cũ có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Trực giác nói cho Thanh Lâm, một hồi phong bạo đã là không thể tránh được. Trận này ai là đệ nhất tranh luận cùng tranh đoạt, chỉ sợ không phải biểu hiện ra xem ra đơn giản như vậy. Chờ một chút, Thanh Lâm như trước không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là lẳng lặng đang âm thầm quan sát thế cục phát triển. Cái này có thể sẽ lo lắng Long Vô Thương. Một trương béo mặt đều là đến mức đỏ bừng. Thời gian dài xuống dưới, đứa nhỏ này chỉ sợ là cũng bị nín hỏng. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, bí cảnh đại trong đất sôi trào, lôi đài từ trên trời giáng xuống. Một hồi tuyệt thế tranh phong như vậy bộc phát, đã bắt đầu. Thiên Toàn Đế Quân cùng Hồng Thiên Đại đệ tử đều là trường nổi tiếng cường giả. Bọn hắn trận này tranh phong cũng như long tranh hổ đấu, chẳng biết hươu chết về tay ai. thật sự rất khó nói. Long Vô Thương mật thiết chú ý ngoại giới nghị luận, người ở trong tối, tâm lại sớm đã bay đến lôi đài tỷ võ phía trên. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt mà chống đỡ, như trước tại bình tĩnh tu hành. Thiên Toàn Đế Quân cùng Hồng Thiên Đại đệ tử Thanh Lâm đều là bái kiến. Hai người đều là khí tức xuất chúng, thực lực bất phàm. Thời gian chuyển rời, 3 ngày sau, tin tức truyền đến, khiến người ngoài ý chính là thanh danh hừng hực Thiên Toàn Đế Quân rõ ràng không địch lại Hồng Thiên Đại đệ tử Hoàng Phủ Trấn. Dùng một chiêu tiếc bại đối thủ, bị trấn rơi xuống lôi đài tỷ võ. Tin tức vừa ra, toàn bộ bí cảnh xôn xao, liên quan núi Thiên Lang Thượng cũng là một mảnh xôn xao. Thiên Toàn Đế Quân là từ trước kế nhiệm một cửa đế quân trung trẻ tuổi nhất người, không nghĩ lại bại bởi Hồng Thiên các đại đệ tử, Thiên Toàn Đế Quân lại có thể biết bại, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Đáng tiếc, không có thể tận mắt thấy trận chiến ấy. Long Vô Thương lại là một hồi kích động, lộ ra có chút kềm nén không được bộ dạng. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Chiến Thiên huynh đệ, bên ngoài đã đánh cho khí thế ngất trời. Chúng ta vì sao phải ở chỗ này khổ tu? Phải biết rằng, trận này thí luyện bên trong đích đệ nhất nhân, đem rất có thể hội nhanh chân đến trước, đạt được cái này phiến bí cảnh bên trong tạo hóa. Long Vô Thương cuối cùng nhịn không được lần nữa thúc giục Thanh Lâm rồi. Đối với chuyện tràn đầy vội vàng, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ là cười nhạt một tiếng, nói, không vội, hiện tại giờ mới bắt đầu. Lúc này lên sân khấu những người này, chẳng qua là một ít tạp cá mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương rất cảm thấy quái gì. Đường đường Thiên Toàn Đế Quân, Hồng Thiên các đại đệ tử, thanh danh hừng hực, chừng nổi tiếng, thế nhưng mà đã đến Thanh Lâm tại đây, rõ ràng trở thành không quan hệ đau khổ tạp cá, bái kiến tâm cao khí ngạo, lại chưa thấy qua như thế không đem người để ở trong mắt. Long Vô Thương rất cảm thấy quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, giống như lần thứ nhất nhận thức Thanh Lâm bộ dạng. Không có qua bao lâu thời gian, theo Thiên Toàn Đế Quân bị thua, mặt khác một hồi quyết đấu tin tức truyền đến, Đồng Hoa Trương vào khoảng 3 ngày về sau, nghênh chiến Tào Mãnh. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới thêm nữa người chú ý, lại để cho Thiên Lang bí cảnh lại một lần nữa chịu sôi trào. 3 ngày sau, đại chiến đúng hẹn tới. Một ngày này, Thiên Toàn bí cảnh bên trong va chạm kịch liệt không ngừng bên tai, đại chiến thanh thế mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cuối cùng nhất đại chiến chấm dứt, Tào Mãnh không địch lại Đồng Hoa Trương, bị chấn nát thân thể, bị thương không nhẹ. Đến tận đây, Đông Hoang Đại Lục Nam Cương 30 môn phái truyền nhân chỉ còn lại có 2 cái, tức Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương. Mọi người đều là cảm thấy trận này bí cảnh thí luyện bên trong đích đệ nhất nhân nhất định trốn không thoát 2 người kia. Theo ta thấy hay là Đồng Hoa Trương càng tốt hơn. Hắn chính là Tiệt Thiên Môn thiếu chủ, một tay một ngón tay Đoạn Thiên Thần Thông, không biết lại để cho bao nhiêu người nuốt hận. Có đồn đái xưng thứ nhất chỉ Đoạn Thiên Thần Thông, thậm chí đã vượt qua thiên cấp. Đồng Hoa Trương xuất chúng, Hoàng Phủ Trấn cũng là không kém. Hồng Thiên các thiếu chủ thực lực cao thâm mặt chắc, gặp mạnh tắc thì cường. Bất luận cái gì thần thông ở trước mặt của hắn đều chẳng qua là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Hắn chắc chắn hội kích diệt hết thảy địch, thành là tất cả mọi người kính ngưỡng đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bí cảnh bên trong lại một lần nữa bạo phát kịch liệt nghị luận, mọi người tâm tình cũng tùy theo trở nên càng phát ra kích động. Nam Cương 30 trong môn phái, Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn không thể nghi ngờ là nhất xuất chúng. Bọn hắn quyết đấu cũng tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. nhưng là Thanh Lâm lại biết, hai người tranh phong, cũng không phải là đệ nhất nhân chính thức tranh đoạt, chính thức đại chiến, chỉ sợ còn chưa bắt đầu, bởi vì Thanh Lâm biết nói, trận này thí luyện, ngoại trừ Nam Cương 30 môn phái, còn có Đông Hoang thập đại gia tộc, Đông Hoang thập đại gia tộc, hắn truyền nhân không có một cái nào là kẻ yếu, nghĩ đến bọn hắn một khi ra tay, mới thật sự là long trời lở đất, bọn hắn cũng là Thanh Lâm đang đợi chính thức đối thủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.